Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 25, góc truyện audio.com. Lam Thiên Nguyệt đi một vòng quay vườn trường thì thấy Đình Đình đang đứng trong góc khuất nói chuyện điện thoại với ai đó, trông rất khẩn trương. Tôi biết rồi, tôi sẽ gửi bản thiết kế cho anh. Đình Đình nói rồi vội vàng tắt máy rời đi. Chẳng lẽ bản thiết kế mà Đình Đình nói chính là bản phác thảo thiết kế của Lam phu nhân? Công ty Thiên Lam là một công ty thời trang ông Lam dựng lên dành riêng cho Lam phu nhân. Mẹ cô, bà ấy đã có nhiều thiết kế thời trang nổi tiếng nên Thiên Lam rất có nhiều người ưa thích. Chỉ là dạo gần đây nhiều bộ trang phục giống với bản vẽ thiết kế của bà ấy xuất hiện trước nên bà ấy đã phải sửa lại hoặc bỏ nó đi. Không ngờ Đình Đình cô ta lại tiết lộ bản vẽ của Lam phu nhân cho người khác. Thú vị thật, Hạo, Nhật Minh có việc cho cậu thử rồi đây. Ngày hôm sau, Nam Chí trở lại bước xuống xe cùng anh ta là Khúc Mạn thân mật khoác tay nhau vào trường gây rất nhiều chú ý. Đình Đình thấy có gì không ổn chạy ra chặn trước mặt hai người họ. Nam Chí ca, cuối cùng anh cũng khỏe lại rồi. Em rất lo cho anh. Đình Đình tỏ ra lo lắng. Nam Chí là hy vọng cuối cùng của cô ta. Cần cô lo sao? Tôi là cái gì của cô chứ? Nam Chí hất cằm ngạo mạn nói. Anh, em, chúng ta là bạn mà. Đình Đình đổ mồ hôi giọt, cô ta không nghĩ Nam Chí lại nói vậy. Bạn, ý cô là bạn giường. Anh nói gì vậy? Đình Đình chột dạ, hoảng sợ người khác nghe thấy. Cô không nghe sao? Anh ấy nói cô chỉ là bạn giường thôi. Còn tôi mới là người yêu anh ấy. Đi thôi anh yêu. Khúc Mạn kéo tay Nam Chí rời đi. Đình Đình đỏ mắt đứng đó đầy tức tối. Thề rằng tối nay sẽ câu được con cá lớn. Cô đứng xem kịch không xa. Cô cũng không có bất ngờ lắm vì tất cả đều đi theo kế hoạch của cô. Chuyện cô nhờ tôi đã làm xong rồi. Đồng Nhật Minh đứng bên cạnh cô nói nhỏ. Hửm, nhanh vậy sao? Chuyện nhỏ thôi, mà cô và chị ta quan hệ có vẻ không được tốt nhỉ? Không phải không tốt mà là cực tốt, cách chương.